Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 763. Góc truyện audio.com. Không, Hàn Thất Lục thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm lại. Lưu Đông Vũ cũng ngủ thiếp đi, không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Trở lại Hàn gia, Khương Viên Viên không ở nhà, Hàn quản gia nói là phu nhân và một vài đi người chơi mặt trược. Tính cách Khương Viên Viên, so với chơi mặt trược khẳng định là sẽ thích ở nhà viết tiểu thuyết hơn. Nhưng vì quan hệ lâu năm cũng không thể không đi. An Sơ Hạ gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm. Cô hôm nay không có muốn ăn, còn chưa động đũa, liền nghĩ tới Manh Tiểu Nam. Lúc trước cô còn có chuyện làm báo tường để quan tâm, hiện tại thì cô cả đầu đều là những lời của Manh Tiểu Nam nói với cô lúc ở trận đấu xếp trai. Bao nhiêu món ngon cô lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Cơm nước xong, cô liền đi lên phòng, trong tay cầm chặt di động. Cô chuẩn bị gọi cho Manh Tiểu Nam. Cô thề chưa bao giờ gọi điện cho Manh Tiểu Nam mà lại khẩn trương đến vậy. Ngay lúc cô vừa muốn đi lên cầu thang, một bàn tay mạnh mẽ khoát lên vai cô, ngay sau đó lại mạnh mẽ mà nhanh chóng giữ chặt vai cô, bắt cô xoay người sang chỗ khác. An Sơ Hạ, em mệt có phải hay không? Không thoải mái chỗ nào? Hàn Thất Lục cau mày nhìn cô, trong mắt hiện vài tia lo lắng. Cơm nước xong, xung quanh đều là nữ giúp việc đang vội vàng thu dọn đồ ăn, nhưng mà Hàn Thất Lục không coi ai ra gì giữ chặt eo của cô, tay kia đưa lên trán cô xem xét. Em đâu có không thoải mái? An Sơ Hạ bất giác kéo tay anh ở trên trán mình ra. Vậy em không có gì muốn nói với anh sao? Hàn Thất Lục co mày, trên trán như xuất hiện một chữ xuyên, xem ra có chút gây sự. Có cái gì nói muốn nói với anh à? An Sơ Hạ nghĩ một lát, ngay sau đó liền quyết đoán lắc đầu. Không có, thật sự, Hàn Thất Lục trán càng nhíu thật chặt. An Sơ Hạ không kịp trả lời, bên kia Hàn quản gia cung kính nói câu. Người đã về rồi, là Hàn Lục Hải, ông cởi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thất Lục nói. Ta nghe hiệu trưởng nói, lúc khai mạc hoạt động nghệ thuật con lại làm loạn. Hàn Lục Hải nói những lời này đều không có bất kỳ biểu hiện trách cứ, nhưng ánh mắt không nắm bắt được An Sơ Hạ đều đã cứng còng lưng. Loạn, Hàn Thất Lục méo lệch hạ não đài, nếu nói con làm loạn mà nói, mẹ cùng cậu liền là cùng con làm loạn. Anh những lời này chắc chắn là muốn kéo Khương Viên Viên cùng cậu mình xuống nước. Hàn Lục Hải nghe xong, sắc mặt dịu đi một chút, vừa đi hướng bàn ăn, vừa nói. Vẫn là muốn con chú ý một chút, ở nhà nói như thế nào con làm loạn bao nhiêu cũng được, nhưng ở bên ngoài đừng cho người ta nói ra nói vào. Biết, Hàn Thất Lục trả lời, nhưng biểu tình có vẻ có chút không rất cao hứng. Anh không phải cảm thấy được Hàn Lục Hải nói lời này có cái gì sai, Hàn Lục Hải nói lời không có nửa câu là sai. Anh tức giận là, lão già hiệu trưởng kia dám ở sau lưng anh cáo trạng với Hàn Lục Hải. Được rồi, Hàn Lục Hải ngồi vào chỗ của mình, một bên tiếp nhận Hàn quản gia đưa qua nước trái cây, vừa nói. Đưa bút máy cho tôi. Một câu, biến thành Hàn Thất Lục sắc mặt nháy mắt có phần biến đổi. Anh ho khan một tiếng, nói câu A. Sau đó, liền lôi kéo An Sơ Hạ hướng ra ngoài đại sảnh đi. Người giờ này là muốn đi đâu? Hàn quản gia theo bản năng xin ý kiến hỏi một câu. Có chút việc cần đi gặp một người. Nói như vậy một câu, Hàn Thất Lục không nói đem gì liền lôi kéo An Sơ Hạ đi ra ngoài. Hàn Lục Hải ở nhà cô không thể không có ý tứ chửi ầm lên, liền kìm nén đi theo Hàn Thất Lục đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, nữ giúp việc một lần nữa mang thức ăn lên, Hàn Lục Hải uống nước trái cây, nghiêng mắt nhìn Hàn quản gia hỏi. Đi gặp người nào, hẳn không là muốn đi gặp Hướng Mạn Quỳ kia đi. Ông là cùng Hướng Mạn Quỳ làm cái giao dịch từ chỗ Lạc lão lấy vai diễn cho cô ta, đổi lại cô ta phải giao ra mảnh đất nhà thờ tổ của Hướng gia. Nhưng là nhà Hướng gia tuy nhiên suy bại, nhưng là căn cơ vẫn còn, cho nên xử lý cũng vẫn lại là cần thời gian. Đương nhiên, người nhà Hướng gia cũng không biết bán đứng bọn họ là người mà bọn họ hy vọng sẽ giúp khôi phục lại Hướng gia Hướng Mạn Quỳ. Chuyện này cũng chứng tỏ ấn tượng của ông về Hướng Mạn Quỳ kia là đúng. Cái giao dịch này chỉ là để cho Hàn Lục Hải càng thêm chán ghét con người Hướng Mạn Quỳ này. Có thể bán đứng gia tộc của chính mình, đối người ngoài sao có thể mềm lòng. Cũng không hẳn, thiếu gia cùng thiếu phu nhân hiện tại quan hệ rất tốt như keo như sơn. Hàn quản gia dừng một chút nói. Bất quá, có chuyện không biết có cần báo với ngài không? Hàn Lục Hải đặt ly nước trái cây xuống, nhìn Hàn quản gia nói. Lão Lưu, có chuyện gì mà không biết con nên hay không báo với ta? Hàn quản gia cúi đầu nói, thật có lỗi lão gia, sự tình là như vậy, tự thuật xong việc tình, Hàn Lục Hải mi tâm càng chạy càng sâu, biểu cảm này của ông với Hàn Thất Lục giống nhau như đúc. Ông nói, Hướng Mạn Quỳ tự sát, sau khi xác nhận Hàn Lục Hải xoa xoa huyệt thái dương. Cô ta cũng không phải là người vì tình cảm mà tự sát. lại muốn giở trò sao? Nhưng sau cùng, vẫn không thể nào quay lại với thiếu gia không phải sao? Hàn quản gia mỉm cười nói, người đừng lo lắng việc này, Hướng Mạn Quỳ là người như thế nào thiếu gia có thể không biết sao? Ánh mắt thiếu gia cũng giống ngài sáng như tuyết, Hàn Lục Hải không nói tiếp nhưng nghe được những lời này ông cực kỳ thoải mái. Bên kia, vừa đi ra ngoài, An Sơ Hạ lập tức bỏ tay anh ra nói. Anh làm gì vậy, đột nhiên muốn kéo em đi đâu? Hàn Thất Lục lúc này mới dừng bước quay đầu nhìn An Sơ Hạ như kẻ ngốc nói. Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua một người, muốn xin người khác hỗ trợ lại không dám mở miệng hỏi trước. Cách Trương,